Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Liễu Kinh Vũ dứt lời, cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng. Nếu như lần trước, những phương án vá lỗ hổng mà anh đưa ra chưa khiến mọi người kinh ngạc, cảm nhận được khí chất chính trực bừng bừng trong anh, thì lúc này hầu hết đều đã trợn mắt sững sờ. Ai tình nghĩ đều hiểu, lần này Liễu Kinh Vũ thực sự quyết liệt ra tay. Anh muốn chặn đứt tận gốc những hành vi tham nhũng trong đấu thầu, muốn đặt toàn bộ quy trình dưới ánh sáng công khai, muốn dùng đôi mắt của nhân dân giám sát từng cán bộ. Nói thẳng ra, đây chính là động thái tuyên chiến với những luật ngầm tồn tại bấy lâu. Phải biết rằng, quyền lực sở dĩ dễ bị biến thành giao dịch quyền tiền là vì giám sát lỏng lẻo, kiểm tra hời hợt. Nhưng nếu làm như Liễu Kinh Vũ, yêu cầu từng bước trong quy trình quyền lực phải công khai trước nhân dân, thì bất cứ ai có ý định nhúng chạm đều phải cân nhắc kỹ. Một khi mọi thứ được phơi bày trước dân, ngay cả các chuyên gia trong những hội đồng chấm thầu cũng khó lòng giở trò mà không bị phát hiện. Cảm nhận đó sự thay đổi trong bầu không khí, Liễu Kinh Vũ tiếp tục tung ra loạt thông tin như những cú đánh mạnh vào dây thần kinh của cả phòng. Xét tình hình, thành phố Lộc Minh tồn tại hàng loạt vấn đề nghiêm trọng liên quan đến giao dịch quyền tiền trong các dự án đấu thầu. Từ nay, phương án đấu thầu công khai sẽ không chỉ áp dụng cho đấu giá đất trong lĩnh vực bất động sản, mà sẽ mở rộng sang toàn bộ các dự án của chính phủ. Dĩ nhiên, có những trường hợp đặc biệt không thể đấu thầu công khai, buộc phải mở thầu hoặc mua sắm từ một nguồn duy nhất. Tôi hiểu điều đó và chấp nhận trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, kể từ bây giờ, tất cả các dự án phải mời thầu hoặc mua sắm từ một nguồn duy nhất đều phải có chữ ký của người đứng đầu đơn vị. Dự án cấp quận phải có chữ ký của trưởng khu phụ trách. Dự án cấp thành phố phải có chữ ký của phó thị trưởng phụ trách. Và xin những người ký tên hay nhớ rõ, chỉ cần dự án đó sau này bị phát hiện có tham nhũng hay giao dịch quyền tiền, thì dù anh không trực tiếp liên quan, lãnh đạo phụ trách vẫn phải chịu trách nhiệm. Bị khiển trách lần thứ nhất, cảnh cáo nghiêm trọng trong đảng, 3 năm không được đề bạt. Lần thứ hai, lập tức điều chuyển khỏi vị trí. Lần thứ ba, cách chức ngay lập tức. Đối với những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, thành phố Lộc Minh phải dùng biện pháp thể chế hóa để trấn áp triệt để. Phải để mỗi cán bộ hiểu rõ, cái giá của tham nhũng là quá lớn, để họ không dám tham và cũng không muốn tham. Lời của Liễu Kinh Vũ vừa dứt, cả hội trường lại rơi vào im lặng. Nhiều người thậm chí cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi vì nếu chế độ mà anh vừa đề xuất thực sự được áp dụng, thì người đứng đầu các đơn vị, bao gồm cả không ít ủy viên thường vụ đang ngồi tại đây, chắc chắn sẽ phải thận trọng gấp bội khi phê duyệt bất cứ dự án nào. Ai cũng hiểu rất rõ, chỉ cần một dự án xảy ra tham nhũng, người ký tên chịu trách nhiệm đầu tiên chính là lãnh đạo thuộc bộ phận đó. Ví dụ, nếu ban tuyên giáo có dự án cần phê duyệt, chữ ký phải là của trưởng ban. Vậy nếu dự án ấy có vấn đề thì sao? Trưởng ban tuyên giáo phải chịu liên đới không? Bản tính con người vốn có phần vị kỷ, quan chức cũng chẳng ngoại lệ. Nếu chế độ này chỉ giáng xuống đầu cấp dưới, họ còn có thể an tâm. Nhưng khi nó đe dọa trực tiếp chính họ, ai cũng buộc phải cân nhắc. Tự như đã nhìn xuyên tâm trạng của mọi người, Liễu Kinh Vũ bình thản nói: Các đồng chí, về trách nhiệm của các bộ phận mà mọi người đang phụ trách, tôi nghĩ không cần quá lo lắng. Ban lãnh đạo thành ủy chỉ có quyền truy cứu trách nhiệm đối với đơn vị cấp dưới, còn trách nhiệm của các đồng chí ở đây, Liễu Kinh Vũ tôi chưa có tư cách động vào. Vì vậy điểm này mọi người cứ yên tâm. Nhưng tôi cũng xin nói rõ, mặc dù tôi không thể trực tiếp truy cứu trách nhiệm của các đồng chí, nhưng nếu bộ phận nào đó các đồng chí quản lý liên tục xảy ra hết vấn đề này đến vấn đề khác, thì e rằng chính các đồng chí cũng có mà tiếp tục đứng vững ở thành phố Lục Minh này. Thông điệp ấy rõ ràng đến mức không thể đo hơn. Lời nói của Liễu Kinh Vũ giống như một bước lùi chiến lược, mang lại cho mọi người chút an ổn về mặt tâm lý. Anh hiểu rằng muốn đề xuất được thông qua tại thường vụ thành ủy thì nhất định phải có sự ủng hộ của đa số ủy viên. Nếu không, dù phương án có tốt đến đâu cũng chỉ là câu nói trên giấy. Khi anh vừa dứt lời, sau một thoáng trầm ngâm, Thẩm Hồng Phi lên tiếng trước: Đề xuất của đồng chí Liễu Kinh Vũ rất tốt, tôi ủng hộ. Thẩm Hồng Phi vừa dứt, Tăng Chấn Thiên lập tức nói theo: Tôi cũng ủng hộ. Hai thái độ dứt khoát ấy như thể mở cánh cửa cho toàn bộ cuộc họp. Sự đứng về phía Liễu Kinh Vũ của họ khiến những người còn lại trong thường vụ gần như không còn lý do để chần chừ. Sở dĩ Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên ủng hộ kiên quyết như vậy là vì họ đã nhìn thấy viễn cảnh mà Liêu Kinh Vũ muốn hướng tới. Một Lộc Minh tiến từng bước vững chắc trên con đường quan trị bằng pháp luật. Họ hiểu rằng những thay đổi mạnh mẽ mà những thể chế nghiêm minh mang lại sẽ xây dựng lại trật tự kỳ cương ở thành phố này. Bởi trong suốt nhiều năm làm công tác quản lý, họ đã thấm thía một điều: gốc rễ của vô số vấn đề tham nhũng trong xã hội chính là sự thiếu hụt các cơ chế giám sát thực chất, hoặc có cơ chế mà không được thực thi nghiêm túc. Nhiều quy định được xây dựng rất tốt, nhưng vì lòng tư lợi của một số người, chúng bị bỏ qua, bị bẻ cong. Thêm vào đó, vì chưa chịu trách nhiệm lại tùy thuộc vào ý chí của người lãnh đạo phụ trách, khiến khoảng trống để thao túng trở nên quá rộng. Biện pháp của Liêu Kinh Vũ có thể còn chỗ này chỗ kia chưa thật hoàn hảo, thậm chí có điểm chưa phù hợp, nhưng không thể phủ nhận rằng chỉ riêng việc mạnh dạn đưa ra đã đủ sức răn đe những kẻ có lòng tham, khiến các phần tử bất lương phải dè chừng. Khi mọi người đã lần lượt bày tỏ thái độ, Liêu Kinh Vũ hơi nhau mắt, cười gượng rồi nói tiếp. À, Bí thư Thẩm, các đồng chí, tôi còn một đề xuất nữa muốn bổ sung. Lần này là nhắm vào các chuyên gia trong hội đồng đánh giá của những cuộc đấu thầu công khai. Anh dừng lại một chút rồi nói rõ ràng. Tôi cho rằng đã là chuyên gia nhận thù lao thì đó không phải là lao động nghĩa vụ mà là lao động trả tiền. Và như vậy, họ phải thể hiện trình độ một cách công bằng và khách quan. Nhưng trong rất nhiều cuộc đấu thầu, một số chuyên gia vì lợi ích riêng đã trắng đen lẫn lộn, đúng sai đảo ngược, khiến những đơn vị có năng lực thực sự đáng lẽ phải trúng thầu lại bị chèn ép bởi những thủ đoạn ti tiện. Liêu Kinh Vũ nâng giọng, mũi từ như gõ vào mặt bàn. Nhân dịp thiết lập quy trình truyền hình trực tiếp lần này, tôi cho rằng chúng ta cũng cần vạch ra một làn danh đỏ đối với đội ngũ chuyên gia chấm thầu. Ví dụ, chỉ cần một chuyên gia bị tố cáo quá nhiều trong một cuộc xét thầu, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố và các cơ quan liên quan phải lập tức điều tra. Nếu phát hiện có hành vi nhận hối lộ hoặc cố tình thiên vị, thì chuyên gia đó phải bị loại khỏi danh sách chuyên gia, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông thích hợp. Ngoài ra, cũng phải thông báo cho đơn vị công tác của người đó để cảnh cáo và giáo dục. Sau đó, anh chậm rãi bổ sung. Dĩ nhiên, với những chuyên gia công tâm, khách quan, tận tụy, chúng ta cũng nên có chính sách khen thưởng xứng đáng. Có như vậy, toàn bộ quy trình đấu thầu mới thực sự công bằng, minh bạch và không thể bị thao túng. Ngay khi anh nói dứt, tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ dồn dập. Người vỗ tay đầu tiên chính là Thẩm Vọng Phi. Sau khi nghe đề xuất cuối cùng này, gương mặt anh hiện lên sự hài lòng và khâm phục. Trong lòng anh phải thừa nhận, tư duy của Liêu Kinh Vũ sắc bén hơn người thường, khí phách và gan dạ cũng lớn hơn người thường. Quan trọng hơn cả, anh ta biết cách phát hiện vấn đề và càng biết cách giải quyết vấn đề. Cuộc họp lần này diễn ra vô cùng thuận lợi, dưới sự thúc đẩy của lợi ích chung cùng với tầm nhìn dài hạn của Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên, hầu hết các đề xuất của Liêu Kinh Vũ đã nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong Thường vụ Thành ủy và nhanh chóng được thông qua triển khai trên toàn thành phố Lộc Minh. Không ai ngờ rằng chỉ sau một thời gian ngắn, những quy định đó lại phát huy hiệu quả mạnh mẽ đến thế. Hàng loạt hành vi tham nhũng trong đấu thầu bị phơi bày dưới con mắt tinh tường của quần chúng. Nhiều cán bộ nhúng chàm đã lần lượt bị lôi khỏi vị trí. Tình trạng tham nhũng trong màn đấu thầu của thành phố Lộc Minh giảm mạnh một cách rõ rệt. Thành công nổi bật này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tỉnh Thiên Nhai. Nửa năm sau, tỉnh bắt đầu tham khảo kinh nghiệm của Lộc Minh, áp dụng rồi cải tiến để triển khai trên toàn tỉnh. Những quy mô đó trở thành chính sách địa phương phổ biến và cũng mang lại thành quả rực rỡ. Chỉ đến lúc ấy, các ủy viên thường vụ Thành ủy Lộc Minh mới nhận ra tất cả bọn họ đều đã bị Liêu Kinh Vũ chơi một bố ngoạn mục. Bởi vì mặc dù trong cuộc họp hôm ấy, anh ta nói bản thân không có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm họ, nhưng thường vụ cấp trên thì có. Một khi quy định trở thành chính sách toàn tỉnh thì không ai tránh được, không ai đứng ngoài vòng pháp luật. Và khi họ hiểu ra điều đó thì tất cả đã muộn, đại cục đã an bài, không còn đường lui. Đương nhiên, đó là chuyện của tương lai, tạm thời chưa bàn đến. Dù Liêu Kinh Vũ đã thuận lợi thông qua hàng loạt đề xuất trong cuộc họp thường vụ và biến chúng thành quy định chính thức, nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng chỉ đến chiều ngày hôm sau, khi đang xử lý công việc trong văn phòng, thư ký trưởng Trần Biên Sán lại vội vã tìm đến. Cửa phòng vừa mở ra, Trần Biên Sán bước nhanh vào, vẻ mặt nặng nề. Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin nội bộ, là tin rất chính xác. Ngừng một nhịp ngắn, anh ta mới nói tiếp giọng kìm nén sự phẫn nộ. Các nhà phát triển bất động sản đã hoàn tất lần liên kết cuối cùng, giá đất của gói thầu đầu tiên ở khu Thượng Thanh họ đã tự thỏa thuận xong, thậm chí doanh nghiệp nào trúng thầu cũng đã được họ quyết định từ trước. Sắc mặt Trần Biên Sán càng lúc càng khó coi. Lần này dù có vài công ty bất động sản đến từ các nơi đăng ký tham gia đấu thầu, nhưng những người được cử tới đều đã bị 10 doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Thiên Nhai gọi riêng ra nói chuyện. Các doanh nghiệp này rõ ràng đã nhận được cảnh cáo từ đâu đó, và về cơ bản sẽ không dám gây sóng gió trong buổi đấu giá ngày mai, họ sẽ chỉ xuất hiện cho có mặt mà thôi. Nói đến đây, giọng ông bật lên sự giận dữ không che giấu. Bọn họ gần như đã dàn xếp tất cả rồi. Nghe Trần Nguyên San báo cáo, lần này Liêu Kinh Vũ vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, anh mỉm cười. Tốt, rất tốt. Tôi đã sớm liệu rằng những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Họ chắc chắn sẽ dùng những biện pháp uy hiếp và dụ dỗ để khiến các doanh nghiệp bất động sản từ nơi khác không dám hoặc không thể tranh giành những dự án đất mà họ đã nhắm đến, nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ liên minh các nhà phát triển bất động sản tỉnh Thiên Nhai. Đã sớm liệu? Nghe vậy Trần Minh Sán trợn tròn mắt. Thị trường Liêu, với chúng ta nên làm gì tiếp theo? Liên minh các nhà phát triển bất động sản này thủ đoạn rất tinh vi, họ tiếp xúc với những người phụ trách các doanh nghiệp từ nơi khác đều trong bí mật. Chúng ta hoàn toàn không tìm ra manh mối, cũng không thể áp dụng biện pháp nào, đặc biệt là các doanh nghiệp kia lại không tố cáo, đến chúng ta cũng chẳng có cách nào xử lý họ. Thị trường Liêu, những nhà phát triển này dưới sức ép của lợi ích đoàn kết quá mức. Liêu Kinh Vũ nghe vậy cười lớn. Chuyện này khó gì đâu, liên minh của họ đoàn kết vì lợi ích thì chúng ta cũng dùng chính lợi ích để khiến liên minh đó tan rã. Thị trường Liêu muốn làm tan rã toàn bộ liên minh ư? Việc này e là khó làm. Trần Biên Sán thở dài. Theo tôi được biết thì họ đã phân chia thị phần với nhau trên toàn bộ thị trường Lộc Minh thông qua hình thức liên minh. Chỉ cần làm theo quy tắc trong liên minh là họ có thể dễ dàng, an toàn kiếm lợi nhuận khổng lồ. Trong tình huống này, e rằng rất khó để phá dỡ được liên minh đó. Việc làm tan rã liên minh nghe thì dễ, nhưng thực hiện được lại đòi hỏi sự sáng tạo và thủ đoạn đủ mạnh. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Chuyện này đơn giản thôi, cứ lấy gậy ông đập lưng ông. Thế này, ngày mai đấu thầu rồi, đồng chí Miền Sán, anh thông báo cho tất cả các nhà phát triển bất động sản trong thành phố Lộc Minh và một số doanh nghiệp lớn từ nơi khác nói rằng dự án cải tạo khu phố cũ sắp được khởi động, và tối nay sẽ tổ chức họp báo giới thiệu tình hình cơ bản. Họp báo? Thị trường Liêu, vậy có gấp quá không? E rằng chúng ta khó liên hệ đủ phóng viên. Trần Biên Sán lo lắng. Liêu Kinh Vũ xua tay. Không sao, họp báo chỉ là hình thức. Trong buổi đó, phóng viên không quan trọng, người quan trọng là các nhà phát triển bất động sản. Lần này chúng ta sẽ treo đầu dê bán thịt chó, anh cứ làm theo chỉ thị của tôi. Còn phóng viên, mời được bao nhiêu mời bấy nhiêu, cố gắng hết sức là được. Trần Minh Sán nghe mà thấy mơ hồ, anh thực sự không hiểu Liêu Kinh Vũ đang định làm gì, nhưng vẫn lập tức làm theo chỉ đạo. Tin tức này đến quá đột ngột, đến mức ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng chưa nhận được thông tin nào trước đó. Cả thành phố Lục Minh lập tức xôn xao, ai nấy đều bàn tán, suy đoán xem rốt cuộc buổi họp báo tối nay sẽ công bố điều gì. Lúc này, tại Quý Vân Sơn Trang, khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng nhất vùng ngoại ô Lộc Minh, trong phòng tổng thống, ba người đang ngồi quanh bàn trà, họ vừa nhấp trà vừa thảo luận chuyện liên quan đến dự án cải tạo khu phố cũ của thành phố. Ngồi ở vị trí trung tâm là một cô gái chừng 27-28 tuổi. Cô ta mặc chiếc sườn xám màu đỏ, nhan sắc không quá nổi bật, trang điểm cũng rất nhẹ, nhưng khí chất lại cao quý đến mức khiến người khác vô thức phải dè chừng. Ngay cả trong tư thế ngồi, cô ta vẫn toát ra vẻ kiêu ngạo đầy tự nhiên. Do cô bắt chéo chân, nửa bắp chân trắng nõn thấp thoáng hiện ra, khiến hai chàng trai ngồi cạnh không khỏi liếc trộm vài lần, nhưng không ai dám nhìn lâu. Rõ ràng cả hai đều vô cùng kiêng nể cô gái này. Bên trái cô ta là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, trông nho nhã và điềm đạm. Ánh mắt anh ta bình thản, tự tin, dường như chẳng có chuyện gì trên đời có thể thực sự khiến anh ta lo nghĩ, ngoại trừ cô gái đang ngồi bên cạnh. Bên phải cô là một người đàn ông hơi đẫy đà, chừng 25-26 tuổi, đôi mắt hắn là mắt tam giác, ánh nhìn sáng lấp lánh nhưng lại mang theo cảm giác âm hiểm khó lường. Cô gái nhấp một ngụm trà, ánh mắt trước tiên rơi vào người tên đàn ông bên trái, giọng cô thản nhiên nhưng mang theo sự bề trên. Vũ Đức Chí, anh nói xem lần này Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lộc Minh đang định giở trò gì. Theo tôi được biết, trước buổi họp báo này, ngay cả các thành viên khác trong ban lãnh đạo thành phố cũng không hề được thông báo trước. Hắn muốn công bố cái gì? Có liên quan đến dự án cải tạo khu phố cũ không? Vũ Đức Chí, giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng nghe câu hỏi của cô gái thì chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tưởng tỷ, chuyện này thực sự tôi đoán không ra, bởi vì ngay cả mấy vị phó thị trưởng khác của Lộc Minh cũng không biết Liêu Kinh Vũ định công bố điều gì. Nhưng tôi có một dự cảm, buổi họp báo lần này chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào liên minh các nhà phát triển bất động sản mà chúng ta đã dựng lên. Tưởng tỷ hơi nhướng mày lên. Ồ, nhắm vào liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta, tại sao anh ta lại làm vậy? Chẳng lẽ anh ta không biết toàn bộ liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta đã hình thành một chỉnh thể rồi sao? Dưới sự thúc đẩy của lợi ích, mọi người căn bản không thể giải tán được. Vũ Đức Chí mỉm cười. Về lý thuyết là như vậy, nhưng tôi tin rằng với cá tính mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ, ngay cả những người như Hình Vô Nghĩa và Hứa Tư Huy hắn còn dám trực tiếp hạ bệ, thì hắn căn bản không để ý đến mặt mũi của Hình Tuấn Huy, Trường Khu Thượng Thành hay Hứa Hoài Viễn, giám đốc sở xây dựng tỉnh. Vậy thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm nữa? Hơn nữa tôi tin rằng với mạng lưới thông tin của Liêu Kinh Vũ, không thể nào hắn lại không biết gì về thông tin của liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta. Chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc Liêu Kinh Vũ sẽ công bố thông tin gì trong buổi họp báo tối nay. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, bây giờ có lẽ Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu triệu tập các thành viên đảng ủy thành phố họp rồi, và việc thảo luận chính là nội dung của buổi họp báo tối nay. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ kết nối toàn bộ cuộc họp báo đảng ủy thành phố với buổi họp báo để đảm bảo rằng quyết định vừa được đưa ra tại cuộc họp đảng ủy thành phố sẽ được công bố ngay lập tức tại buổi họp báo, tránh rò rỉ thông tin trước. Tường Tỷ không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này điện thoại của gã béo mặt tam giác đột nhiên vang lên. Gã nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng lấy điện thoại ra nghe và nói: "Ba, có tin gì rồi ạ?" Sau đó đầu dây bên kia truyền đến một tràng lời nói. Sau khi gã béo cúp điện thoại, Vũ Đức Chí cười nói: "Quách Hải Lâm, có phải tôi đoán đúng không?" Quách Hải Lâm khẽ gật đầu. "Vâng, anh Vũ nói đúng. Chính quyền thành phố vừa ra chỉ thị thông báo cho tất cả các thành viên đảng ủy thành phố lập tức đến chính quyền thành phố để họp. Chủ đề cuộc họp tạm thời chưa biết, nhưng đã thông báo rằng cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài đến 7:30 tối. Ăn tối trực tiếp tại chính quyền thành phố, và mọi người có hẹn ăn tối thì hoãn lại. Mọi thời gian họp báo tối nay được ấn định vào 7:00 tối. Xem ra phân tích của anh Vũ hoàn toàn chính xác. Chính quyền thành phố Lộc Minh sở dĩ làm như vậy là để tránh mọi nội dung cuộc họp bị rò rỉ trước buổi họp báo. Lợi hại, thực sự là rất lợi hại." Nghe Quách Hải Lâm nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tường Tỷ mây đen giăng kín, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thực sự muốn đối phó với liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta? Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người sao?" Vũ Đức Chí cười khổ: "Chị Hậu San, nếu Liêu Kinh Vũ sợ đắc tội người khác, e rằng hắn đã không dám ngăn cản dự án cải tạo khu phố cũ." Tưởng Hiểu San nhíu mày: "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Vũ Đức Chí cười nhạt: "Bình đến tương đỡ, nước đến đất ngăn. Chỉ cần chúng ta nắm chắc liên minh các nhà phát triển bất động sản này trong tay, thì tương đương với việc chúng ta nắm giữ một phần đáng kể các cơ quan quyền lực của cả thành phố Lộc Minh, thậm chí là tỉnh Thiên Nhai. Liêu Kinh Vũ dù mình đồng ra sắt thì cũng không nghiền nát được mấy cái đinh. Cứ luôn đối đầu với chúng ta, sớm muộn gì cũng khiến hắn chết không có chỗ chôn." Nói rồi khóe miệng Vũ Chí Đức lộ ra một tia âm lãnh. Chính quyền thành phố Lộc Minh từ lúc tan làm 5:30 chiều, cuộc họp đảng ủy chính thức bắt đầu. Ngay khi cuộc họp đảng ủy tối hôm đó vừa bắt đầu, Liêu Kinh Vũ đã đi thẳng vào vấn đề: "Thưa các đồng chí, cuộc họp đảng ủy tối nay vô cùng quan trọng, vì vậy mọi thông tin tối nay phải được giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ trước. Vì vậy xin các vị nộp tất cả các công cụ liên lạc như điện thoại di động của các vị cho đồng chí Trần Biên Sán, thư ký trưởng, để đồng chí Trần Biên Sán thống nhất quản lý. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, mọi liên lạc đã bên ngoài do đồng chí Trần Biên Sán thống nhất chịu trách nhiệm. Nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì không ai được rời đi cho đến khi cuộc họp đảng ủy kết thúc." Vừa nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Liêu Chí Tài không khỏi nhíu mày: "Thị trưởng Liêu, tối nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề gì? Tại sao lại làm ra vẻ thần bí như vậy? Anh nên biết rằng mỗi người trong chúng ta đều phụ trách không ít ban ngành, công việc rất nặng nề, tiệc tùng buổi tối cũng không ít." Liêu Kinh Vũ trực tiếp lạnh lùng nói: "Xin đồng chí Liêu Chí Tài làm gương nộp tất cả các công cụ liên lạc lên trước. Sau khi mọi người làm xong việc này thì tự nhiên sẽ biết chủ đề của buổi tối hôm nay." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Liêu Kinh Vũ, nhiều người đều ý thức được e rằng chủ đề của buổi tối hôm nay có chút không nhẹ nhàng gì. Nhưng cũng chính vì vậy, nhiều người trong lòng càng thêm tò mò, tối nay Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn thảo luận chủ đề gì. Dưới sự theo dõi của Liêu Kinh Vũ và tất cả các thành viên đang bị có mặt, Liêu Chí Tài buộc phải tháo hai chiếc điện thoại di động, một chiếc đồng hồ hoa vi, một chiếc vòng tay hoa vi trên người xuống. Những người khác thấy vậy cũng chỉ có thể lần lượt lấy điện thoại di động và các công cụ liên lạc liên quan của mình ra, tập trung đặt vào một chiếc tủ sắt trước mặt Trần Miên Sán, thư ký trưởng Ủy ban thành phố. Đợi đến khi các thiết bị liên lạc được tập hợp đầy đủ, Liêu Kinh Vũ mới từ tốn nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta chính thức khai hội. Chủ đề cuộc họp hôm nay của chúng ta là về cải tạo khu phố cũ, chủ yếu thảo luận về phương hướng của việc cải tạo khu phố cũ tại khu phố cổ. Xét thấy trước đây trong dự án cải tạo khu phố cũ do chính quyền quận Thượng Thanh chủ trì thường xuyên xảy ra vấn đề, đặc biệt là sự cố sập trên diện rộng khu dân cư Thủy Tạo Hòa Đô. Tôi cho rằng nếu dự án này tiếp tục do khu Thượng Thanh phụ trách thì thành phố chúng ta luôn cảm thấy có chút không yên tâm, cho nên quyền chủ đạo dự án này sẽ do chính quyền thành phố chúng ta nắm bắt. Để đảm bảo dự án cải tạo khu phố cũ diễn ra thuận lợi, tôi có một loại đề xuất, mọi người có thể nghiên cứu và cho ý kiến." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, Trần Minh Sán liền phát bản đề xuất đã chuẩn bị sẵn cho mọi người có mặt. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng nói: "Tôi cho mọi người 10 phút để xem qua, sau đó chúng ta sẽ thảo luận ý kiến của mọi người." Đề xuất của Liêu Kinh Vũ chỉ vỏn vẹn 2 trang giấy, vì vậy 10 phút là đủ để mọi người đọc xong. 10 phút sau, Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Được rồi, thời gian cũng gần hết rồi, mọi người hãy nói về quan điểm của chính mình đi." Sau khi Liêu Kinh Vũ trình bày xong, Phó Thị trưởng Vương Hồng Ba trầm ngâm mở lời: "Thị trưởng Liêu, tôi đã xem rất kỹ bản đề xuất này của anh. Tôi cho rằng đây là một đề xuất rất tốt, đặc biệt là phần chủ đề nêu hai nội dung trọng điểm." Ông hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói rõ ràng vừa đầy sức nặng. "Nội dung thứ nhất, đưa toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án cải tạo khu phố cũ trở lại đúng quỹ đạo, do chính quyền thành phố trực tiếp phụ trách thông qua việc thành lập văn phòng giải tỏa. Cách làm này tuy khác với mô hình nhà phát triển toàn quyền mà nhiều nơi đang áp dụng, nhưng tôi cho rằng xuất phát điểm của đề xuất này là vô cùng chính đáng." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, càng nói càng thẳng thắn: "Trước đây nhiều dự án của Lộc Minh đều áp dụng chế độ nhà phát triển chịu trách nhiệm toàn diện. Thành phố chỉ đấu giá đất và thu tiền, còn việc xây dựng, phát triển, giải phóng mặt bằng đều do cho doanh nghiệp. Cách làm đó tuy giúp chính quyền tránh được phiền toái, tránh va chạm với dân, nhưng kết quả thì sao?" Ánh mắt ông liếc qua từng người trong phòng. "Hơn 50% dự án khiến dân bức xúc, nhiều nơi xảy ra cưỡng chế phá dỡ thô bạo, điển hình nhất là khu dân cư Thủy Tạo Hòa Đô, hàng trăm hộ bị cưỡng chế và còn xảy ra thảm án cả gia đình Lý Lão Tam chết thảm ngay trước cửa chính quyền khu. Nếu nói đây không phải hậu quả của cách làm vô trách nhiệm thì còn là gì?" Không khí trong phòng họp đặc quánh lại. Vương Hồng Ba nói tiếp giọng kiên quyết: "Giao việc giải tỏa cho doanh nghiệp thực chất là hành vi lơi biếng như trong văn kiện của thị trưởng Liêu nêu. Nếu chính quyền trực tiếp làm, rắc rối tăng lên, nhưng ít nhất chúng ta sẽ cân nhắc cảm nhận của dân, tránh cưỡng chế và bạo lực. Chưa kể, trong đề xuất còn ghi rõ, ai mà cưỡng chế, thuê xã hội đen hoặc thậm chí thuê bệnh nhân AIDS đe dọa dân, lập tức cách chức tại chỗ, chuyển sang vị trí nhàn rỗi, 5 năm không được đề bạt, trường hợp nghiêm trọng sẽ khai trừ khỏi đội ngũ công chức." Nói xong cả phòng im phăng phắc. Liêu Chí Tài mặt đen như đít nổi. Lời của Vương Hồng Ba vừa dứt, sắc mặt Liêu Chí Tài lập tức đen kịt, khóe miệng hắn giật giật, gân xanh nổi lên trên trán, rõ ràng hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Không khó hiểu, chính hắn là người đã thúc đẩy và duy trì mô hình nhà phát triển toàn quyền suốt 7-8 năm nay. Đó là thành tích chính trị lớn nhất của hắn. Vậy mà giờ đây Liêu Kinh Vũ không chỉ phủ nhận sạch trơn trong đề xuất, mà đến ngay cả Vương Hồng Ba, người trước nay luôn là cái bình vô tri trong họp đảng ủy, chưa từng dám nói ngược, cũng dám công khai chỉ trích. Đối với Liêu Chí Tài, đây chẳng khác nào một cái tát thẳng mặt. Trong cơn giận, hắn bật dậy ngắt lời: "Đồng chí Vương Hồng Ba, cách nói của đồng chí là không đúng. Việc nhà phát triển chịu trách nhiệm toàn bộ dự án là mô hình được nhiều nơi áp dụng và phần lớn đều thành công. Tôi cho rằng..." Lời chưa dứt, Liêu Kinh Vũ đã nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn, nhưng âm thanh lại vang lên đầy quyền lực: "Đồng chí Liêu Chí Tài!" Giọng anh trầm xuống: "Xin đồng chí tôn trọng đồng chí Vương Hồng Ba. Khi đồng chí ấy chưa phát biểu xong, xin đừng ngắt lời. Đây là nguyên tắc tôn trọng tối thiểu trong cuộc họp đảng ủy thành phố. Nếu ai cũng tùy tiện phát biểu không theo trình tự như vậy thì cuộc họp của chúng ta khác gì cái trời trời. Một câu quét sạch khí thế của Liêu Chí Tài. Ngay lập tức các phó thị trưởng đều có phản ứng. Có người trợn mắt kinh ngạc, có người khoe miệng cong lên cố nén cười, có người cúi đầu xuống nhưng nụ cười thì không giấu nổi. Không khí như nổ tung trong im lặng. Lúc này mọi người trong phòng họp đều đã nhận ra một điều. Liêu Chí Tài rõ ràng đã bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Đến ngay cả nguyên tắc tối thiểu của một cuộc họp đảng ủy thành phố hắn cũng quên mất. Trong các cuộc họp cấp bậc này, ai cũng hiểu một quy tắc bất thành văn. Cho dù ý kiến có gay gắt đến đâu, anh vẫn phải đợi người khác nói xong mới được lên tiếng. Ngay cả thị trưởng muốn bác bỏ quan điểm của các phó thị trưởng cũng luôn đợi người ta trình bày đầy đủ. Thế nhưng Liêu Chí Tài lại đường đột ngắt lời, mà còn ngắt lời Vương Hồng Ba, một ủy viên thường vụ thành ủy. Hành động ấy không chỉ thất lễ mà còn là một cú tự vào vào mặt mình trước toàn bộ cuộc họp. Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Rất nhiều thành viên trong tổ đảng bắt đầu âm thầm đánh giá lại tương quan quyền lực. Trước đây Liêu Chí Tài dựa vào quan hệ mật thiết với thị trưởng tiền nhiệm cùng chú dựa phía sau, lại thêm thủ đoạn lẫn kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm ở Lộc Minh. Vì thế với cương vị phó thị trưởng thường trực, hắn gần như có thể lái hướng cuộc họp đảng ủy theo ý mình. Nhưng bây giờ thì khác. Liêu Kinh Vũ không phải thị trưởng cũ, Thẩm Vượng Vi cũng không phải bí thư tiền nhiệm. Hai người họ lên nắm quyền, thế lực của Liêu Chí Tài liền tụt dốc không phanh. Ngay cả quyền phát biểu trong cuộc họp muốn là thứ hắn muốn nắm chắc, giờ đây cũng đang bị thu hẹp từng chút một. Thêm vào đó, trong cuộc họp hôm nay, một trong những thành tích chính trị lớn nhất của Liêu Chí Tài để nhà phát triển bất động sản tự chủ công tác giải phóng mặt bằng vừa bị Liêu Kinh Vũ phủ quyết thẳng xuống. Vương Hồng Ba lại công khai ủng hộ như một mũi dao nữa cắm vào vị trí mà Liêu Chí Tài tưởng rằng mình bất khả xâm phạm. Điều này khiến tất cả đều cảm thấy một cơn địa chấn chính trị lớn đang manh nhà ở Lộc Minh. Sự kiện Liêu Kinh Vũ đích thân khiển trách Liêu Chí Tài ngay tại bàn họp có phải là dấu hiệu cho thấy hai người đã hoàn toàn mâu thuẫn đối đầu? Đối hệ quả sẽ là gì? Phải biết rằng tuy bề ngoài Liêu Chí Tài không có bối cảnh, nhưng nhiều năm qua ở Lộc Minh ai cũng truyền tai nhau rằng hắn có người chống lưng ở tỉnh. Chỉ là gần đây thái độ lưỡng lự giữa Thẩm Bồng Phi và Tăng Chân Thiên của hắn lại khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng cái gọi là bối cảnh đó chưa chắc đã thật? Bị Liêu Kinh Vũ của trách trước mặt mọi người, trong lòng Liêu Chí Tài như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Hắn muốn bật lại, muốn nổi nóng, muốn đập bàn, nhưng hắn hiểu giờ mà bộc phát thì chỉ tự đào hố chôn mình. Hắn buộc phải nuốt cơn giận xuống, dù cổ họng như ngạn lửa. Hắn hiểu rõ giữ vững thế trận mới là cách duy nhất để bảo toàn ảnh hưởng của mình, nhất là trong bối cảnh uy tín của Liêu Kinh Vũ đang tăng lên từng giờ trong cuộc họp tổ đảng này. Hít một hơi thở sâu, cố ép mình bình tĩnh, Liêu Chí Tài cười gượng. Được rồi, đồng chí Vương Hồng Ba cứ tiếp tục phát biểu, tôi sẽ không làm phiền đồng chí nữa. Không có lời xin lỗi, nhưng câu không làm phiền nữa đã là một sự thừa nhận sai lầm công khai, điều mà Liêu Chí Tài chưa từng phải làm trong suốt nhiều năm ngồi ở vị trí này. Liêu Kinh Vũ cũng không có ý định tiếp tục ép buộc. Vương Hồng Ba chỉ khẽ mỉm cười với Liêu Chí Tài, rồi điềm tĩnh tiếp tục phần phát biểu của mình. Được, với tôi xin đó tiếp. Như tôi đã nêu, tôi hoàn toàn tán thành đề xuất đầu tiên của thị trưởng Liêu, giao quyền chủ trì công tác giải phóng mặt bằng cho chính quyền thành phố, đảm bảo lợi ích của nhân dân được đặt lên hàng đầu. Về đề xuất thứ hai của thị trưởng Liêu, chia toàn bộ dự án cải tạo khu phố cũ thành 3 gói thầu theo chức năng, xây dựng khu trung tâm tài chính, khu dân cư cao cấp và khu ươm tạo ngành công nghiệp sáng tạo. Mỗi gói chỉ được phép có một nhà phát triển trúng thầu. Tôi cho rằng cách làm này vô cùng hợp lý. Thứ nhất, mỗi gói thầu đều là một đơn vị phát triển độc lập nhưng lại nằm trong tổng thể chung, bảo đảm sự vận hành đồng bộ của toàn bộ dự án và thuận lợi trong việc thu hút đầu tư mà không gây chia cắt, chấp vá. Thứ hai, ba gói thầu tương ứng với ba hạng mục lớn, yêu cầu nguồn vốn và năng lực doanh nghiệp đều rất cao. Điều này đồng nghĩa chỉ những nhà phát triển thực sự có thực lực mới có thể tham gia, qua đó tự nhiên loại bỏ được những doanh nghiệp yếu kém hoặc chỉ muốn chân chân kiếm lợi ngắn hạn. Hơn nữa, với quy định nghiêm ngặt về việc cấm chuyển nhượng thầu, nếu vi phạm sẽ thu hồi dự án ngay lập tức và phạt 5% giá trị hợp đồng. Điều này tạo lớp bảo vệ rất mạnh để hạn chế rủi ro dự án bị sang tay hoặc đầu cơ. Thứ ba, chính vì toàn bộ dự án chỉ còn 3 gói thầu lại không được phép chuyển nhượng, nên các doanh nghiệp bất động sản buộc phải cạnh tranh thực sự bằng giá và năng lực. Điều này hoàn toàn khác với kiểu đi đêm, thông đồng trước phiên đấu giá như trước đây, nơi doanh nghiệp bàn bạc với nhau để ép giá đất xuống mức thấp nhất nhằm trục lợi. Cách thiết kế này có thể nói là gần như triệt tiêu khả năng quan chức bắt tay doanh nghiệp, giao dịch quyền tiền sau lưng tập thể, kết hợp với các quy định về đấu thầu công khai mà thị trường Liêu đã công bố trước đó. Nhìn tổng thể, hệ thống mới này đảm bảo dự án cải tạo khu phố cũ được tiến hành công khai, minh bạch, chính trực, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tham nhũng. Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả các ủy viên thường vụ trong phòng họp đều khẽ biến đổi, còn Liêu Chí Tài thì như bị đánh mạnh vào tâm trí. Ông ta chợt nhận ra, nước cờ lần này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá độc địa, quá sắc bén, rõ ràng nhắm thẳng vào việc phá vỡ sự liên kết ngầm giữa các nhóm nhà phát triển bất động sản. Liêu Chí Tài trước đây từng suy nghĩ rất nhiều về khả năng Liêu Kinh Vũ sẽ tung chiêu gì đó để đối phó với liên minh các nhà phát triển bất động sản. Ông ta tưởng tượng ra vô số tình huống, vô số biện pháp mà Liêu Kinh Vũ có thể sử dụng. Thế nhưng, dù đã đoán đủ mọi hướng, ông ta vẫn không ngờ được rằng Liêu Kinh Vũ lại chọn ra tay ngay ở dự án cải tạo khu phố cũ và ra tay bằng một nước cờ hiểm, nhằm thẳng vào việc đào tung chia rẽ và đánh sập toàn bộ liên minh. Bề ngoài, nhiều người cho rằng động thái của Liêu Kinh Vũ chỉ đơn thuần là để chuẩn bị cho việc triển khai khu ổ chuột ở Thượng Thanh và khu phố cổ, hoàn toàn không dính dáng đến các dự án bất động sản lớn ở khu khai phát phía đông hay huyện Lộc Giác phía tây. Nhưng Liêu Chí Tài vốn từng ở vị trí cao và nhìn bao quát, thấy đã rõ tình hình thực tế. Dự án cải tạo khu phố cũ chính là miếng bánh chiến lược mà liên minh các nhà phát triển bất động sản đã sớm nhắm tới và tuyệt đối không thể bỏ qua. Thậm chí việc phân chia lợi ích của toàn bộ dự án này đã được liên minh bí mật sắp xếp xong xuôi từ lâu. Chia thành bao nhiêu gói thầu, gói nào thuộc về công ty nào trong liên minh, ai phụ trách quan hệ công chúng với thành viên chủ chốt nào trong tiểu tổ chỉ huy của dự án, một mạng lưới phân công tinh vi đã được dựng lên kỹ lưỡng. Theo kế hoạch của liên minh, tiến độ thực của dự án cải tạo khu phố cũ sẽ kéo dài ít nhất 1.5 năm nữa. Công tác di rời ở khu phố cổ chưa khởi động, dự án hệ thống kỹ thuật ngầm chưa đấu thầu, thành phố căn bản chưa thể bước vào giai đoạn đấu thầu các gói chính. Lợi dụng khoảng thời gian chống quyền lực, liên minh dự định từng bước mua chuộc, lôi kéo và làm thao hóa phần lớn các nhân vật mấu chốt trong tiểu tổ lãnh đạo dự án. Cuối cùng, họ sẽ dùng ảnh hưởng để ép tiểu tổ chia toàn bộ dự án thành 9 gói thầu trung bình, đúng như phương án mà liên minh muốn. Khi đó, chỉ cần phối hợp nội bộ, họ có thể dễ dàng thâu tóm ít nhất 80% số gói thầu. Nhưng điều mà không một ai trong liên minh lẫn chính quyền thành phố ngờ tới chính là Liêu Kinh Vũ lại bất ngờ đưa vấn đề đấu thầu dự án vào bàn thảo ngay lúc này. Hơn nữa, anh ta lại ra tay cực kỳ dứt khoát, không hề báo trước, giáng xuống một đòn hiểm đến mức toàn bộ liên minh bất động sản trở tay không kịp. Không chỉ Liêu Chí Tài kinh hoàng, hầu hết các thành viên tổ đảng trong chính quyền thành phố có mặt hôm nay đều cảm thấy choáng váng, không kịp phản ứng. Thế nhưng, điều khiến tình thế nghiêng hẳn về phía Liêu Kinh Vũ chính là uy tín và vị thế của anh ta. Với tư cách thị trưởng và phó thị trưởng thường trực của dự án cải tạo khu phố cũ, anh ta nắm trong tay quyền lực thực tế cực lớn. Đặc biệt hơn nữa, khi một phó thị trưởng khác trong tổ đảng lại công khai bày tỏ sự đồng thuận với anh ta, cán cân quyền lực đã thay đổi hoàn toàn. Liêu Chí Tài rất rõ, Liêu Kinh Vũ không chỉ ra chiêu đúng thời điểm mà còn ra đúng chỗ hiểm. Liêu Chí Tài đang định phản bác thì nghe thấy Hướng Phong, vị phó thị trưởng trao chức trước đây vẫn luôn ít nói, đột nhiên lên tiếng. Tôi tán thành ý kiến của thị trưởng Liêu. Về lý do tán thành thì đồng chí Hồng Ba vừa nói rồi, và nói rất chi tiết, tôi cho rằng không cần phải nhắc lại nữa. Lời của Hướng Phong vừa dứt, thành viên đảng ủy thành phố, cục trưởng công an thành phố Ngải Côn cũng lập tức nói. Tôi cũng tán thành ý kiến của thị trưởng Liêu. Sau khi Hướng Phong nói xong, thư ký trưởng ủy ban thành phố, thành viên tổ đảng Trần Biên Sán đương nhiên không chút do dự mà dương cao ngọn cờ ủng hộ quyết sách của Liêu Kinh Vũ. Thế là trong chớp mắt, Liêu Kinh Vũ đã giành được 4 phiếu ủng hộ. Liêu Chí Tài nhìn thấy tình huống này, trong lòng nguội lạnh một nửa. Vốn dĩ, theo ông ta thấy, mình có 2-3 phiếu trong chính quyền thành phố, nếu cộng thêm công tác mà liên minh các nhà phát triển bất động sản đã làm, giành thêm 1-2 phiếu nữa, thì dù không thể đối đầu ngang ngửa với Liêu Kinh Vũ, nhưng ít nhất cũng có thể tạo thành sự kiềm chế nhất định đối với công việc của Liêu Kinh Vũ trong chính quyền thành phố. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, Liêu Kinh Vũ đã có được 4 phiếu ủng hộ. Hiện tại, Cục trưởng Cục Tài chính Lý Bá Trạch vẫn chưa lên tiếng, mà Cục trưởng Cục Tài chính, một thành viên đảng ủy thành phố, lại là người do chính Liêu Kinh Vũ đề bạt. Nếu ông ta không ủng hộ đề xuất của Liêu Kinh Vũ thì mới là chuyện lạ. Liêu Chí Tài đoán không sai. Ngay khi hắn nghĩ đến Lý Bá Trạch thì Lý Bá Trạch đã trầm giọng nói: "Tôi ủng hộ đề xuất của thị trưởng Liêu." Một câu nói đơn giản nhưng thể hiện rõ thái độ kiên quyết của ông ta. 5 phiếu ủng hộ cộng thêm 1 phiếu của chính Liêu Kinh Vũ thì trong số 10 thành viên chính quyền thành phố đã có 6 phiếu ủng hộ. Liêu Chí Tài biết rằng vào thời điểm này dù hắn có phản đối cũng vô ích. Bất đắc dĩ, Liêu Chí Tài đành tạm thời từ bỏ ý định đối đầu với Liêu Kinh Vũ, quay sang bày tỏ sự ủng hộ. Điều hắn mong muốn nhất là Liêu Kinh Vũ nhanh chóng kết thúc cuộc họp, để hắn có thể truyền đạt quyết định của cuộc họp đảng ủy thành phố càng sớm càng tốt, để liên minh các nhà phát triển bất động sản có sự chuẩn bị. Bởi vì hiện tại hắn có mối quan hệ mật thiết với nhân vật chủ chốt đứng sau liên minh các nhà phát triển bất động sản. Liên minh này đã tìm đến hắn, mong muốn hắn trở thành ô dù và người ủng hộ cho liên minh. Và liên minh hứa sẽ thông qua các mối quan hệ của liên minh để cung cấp mạng lưới quan hệ và nguồn vốn cần thiết cho việc thăng tiến sự nghiệp của hắn. Bởi vì hiện tại Liêu Kinh Vũ đã dần nắm quyền kiểm soát tình hình ở chính quyền thành phố Lộc Minh, quyền phát ngôn của Liêu Chí Tài trong chính quyền thành phố đã bị suy yếu đáng kể, cho nên hai bên đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận, phối hợp lẫn nhau cùng có lợi. Tuy nhiên, điều mà Liêu Chí Tài không ngờ tới là mặc dù một vài đề xuất quan trọng của Liêu Chí Tài đã nhanh chóng được thông qua tại cuộc họp đảng ủy, nhưng diễn biến tiếp theo lại vượt xa dự đoán của Liêu Chí Tài. Trong một vài vấn đề không đặc biệt quan trọng và không đặc biệt then chốt trong đề xuất của Liêu Kinh Vũ, không biết là do Trần Biên Sán cố ý hay vô tình, cuộc họp đảng ủy lại diễn ra tranh luận gay gắt về những chi tiết nhỏ nhặt này. Cũng chính vì vậy, thời gian diễn ra cuộc họp liên tục kéo dài rồi lại kéo dài. Đến khoảng 6 giờ 30 chiều, mọi người đều đã đói bụng, nhưng cuộc họp vẫn chưa thảo luận ra kết quả. Lúc này, Trần Biên Sán gọi một cuộc điện thoại. Nhà ăn của cơ quan đã chuẩn bị sẵn cơm hộp và mang đến phòng họp chính phủ thành phố. 3 món một canh, một món mặn, hai món chay, cộng thêm canh trứng cải chua. Đồ ăn chính có cơm, mì, bánh bao, chi phí hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn bữa ăn công tác do nhà nước quy định. Sau khi mọi người mất hơn 20 phút để ăn tối, cuộc thảo luận tiếp tục. Nhưng chỉ thảo luận một lúc, Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy nói: "Các đồng chí, về phần chi tiết của đề xuất này, mọi người kia tiếp tục thảo luận. Tôi qua phòng họp lớn để tham dự buổi họp báo về dự án cải tạo khu phố cũ. Cuộc họp do đồng chí Liêu Chí Tài tiếp tục chủ trì. Đồng chí Trần Biên Sán hỗ trợ chủ trì. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo. Đến lúc đó mọi người cùng nhau thảo luận tiếp." Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy bước ra ngoài. Còn trong phòng họp, Liêu Chí Tài tức đến muốn hộc máu. Lúc này hắn đã hoàn toàn nhìn ra Liêu Kinh Vũ lần này định tạm thời giam lỏng mọi người trong phòng họp này, để đảm bảo rằng trước khi buổi họp báo kết thúc, các bên đều không biết quyết định cuối cùng được đưa ra tại cuộc họp đảng ủy thành phố. Và nếu đợi đến khi buổi họp báo kết thúc thì dù mọi người có truyền tin ra ngoài cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì lúc này tất cả mọi người có lẽ đều đã có thể xem tin tức này trên báo chí rồi. Thâm độc, chiêu này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá thâm độc. Hắn tức giận muốn mắng xối xả vào mặt Liêu Kinh Vũ, nhưng Liêu Kinh Vũ lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp bước ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến hiện trường buổi họp báo. Phòng họp báo không cùng tầng với phòng họp đảng ủy. Khi triệu tập cuộc họp đảng ủy thành phố, hệ thống kiểm soát đã vào ở hành lang bên ngoài phòng họp đảng ủy sẽ bị đóng lại, để đảm bảo rằng cuộc họp đảng ủy thành phố sẽ không bị bất kỳ ai xâm phạm nghe lén, và cũng để đảm bảo an toàn cá nhân cho các lãnh đạo tham gia cuộc họp. Vì vậy, vào thời điểm này, khi các thiết bị liên lạc đã bị tịch thu, không ai có thể truyền tin ra bên ngoài. Khi Liêu Kinh Vũ đến hiện trường buổi họp báo, đã có rất nhiều phóng viên đến. Mặc dù không kín chỗ như trước đây, nhưng Liêu Kinh Vũ ước tính sơ bộ ít nhất cũng có 5-60 người. Điều này cho thấy Trần Biên Sán đã tốn rất nhiều tâm huyết và công việc thông báo cho các phóng viên. Rõ ràng anh ta hy vọng có thể thông qua buổi họp báo để đảm bảo rằng Liêu Kinh Vũ có thể truyền đạt những thông tin mà anh ta muốn truyền đạt ra bên ngoài. Liêu Kinh Vũ bước lên bục họp báo, trực tiếp truyền đạt những quyết định vừa được thông qua tại cuộc họp đảng ủy đến toàn bộ các phóng viên có mặt. Khi anh công bố rằng thành phố Lộc Minh sẽ chưa dự án cải tạo khu phố cũ tại khu ổ chuột thành chỉ bao gói thầu, tất cả các phóng viên đều sừng sốt. Trước đó, tin đồn lan truyền rằng dự án sẽ được phân thành hơn 10 gói thầu, một thông tin do chính liên minh các nhà phát triển bất động sản cố tình tung ra nhằm gây áp lực và thao túng dư luận. Nhiều phóng viên để giành lợi thế tin tức đã không khai tin này trên các phương tiện truyền thông, dù chỉ nói nguồn tin đáng tin cậy mà không khẳng định chính thức. Giờ đây, khi thông tin chính thức được công bố, tất cả đều bàng hoàng. Các nhà báo, đặc biệt là những người am hiểu chính trị, lập tức nhận ra một sự thay đổi cực kỳ tinh tế trong cục diện quyền lực thành phố Lộc Minh. Việc Liêu Kinh Vũ trực tiếp tham dự và công bố thông tin này cho thấy uy quyền và chủ động hoàn toàn nằm trong tay anh. Một số phóng viên có mối quan hệ mật thiết với Liên minh các nhà phát triển bất động sản liền đặt ra những câu hỏi hóc búa, mong tạo áp lực. Nhưng Liêu Kinh Vũ từng bước trả lời, lập luận sắc bén, phản bác từng luận điểm, khiến nhiều người câm nín, cuối cùng phải im lặng và ngượng ngùng kết thúc phần chất vấn. Trong suốt buổi họp báo, nhiều phóng viên còn trực tiếp phát sóng nội dung sự kiện qua điện thoại di động, máy tính và các nền tảng mạng khác, khiến thông tin lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ. Một hòn đá được ném xuống đã khuấy động ngàn lớp sóng. Giới kinh doanh bất động sản thành phố Lộc Minh và toàn tỉnh Thiên Nhai gần như bị sốc hoàn toàn. Ngay cả những tập đoàn bất động sản quốc gia lớn cũng bắt đầu dồn mọi sự chú ý về thành phố Lộc Minh, nhìn thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ tiềm ẩn trong dự án cải tạo khu phố cũ. Liên minh các nhà phát triển bất động sản địa phương lập tức cảm nhận được mối nguy cơ và cuộc khủng hoảng đằng sau thông tin mà Liêu Kinh Vũ công bố. Chỉ trong thời gian ngắn, thành phố Lộc Minh trở nên như sắp có bão, cả chính trị lẫn kinh tế đều bị khuấy động dữ dội. Tại Quý Vân Sơn Trang, trong phòng Tổng thống, Tưởng Hiểu San, Vũ Đức Chí và Quách Hải Lâm ngồi quanh bàn trà, biểu cảm cả ba đều cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Hiểu San trầm mặt nói: Đức Chí, Hải Lâm, các người nghĩ xem, Liêu Kinh Vũ lần này đang chơi trò gì trong buổi họp báo? Chẳng lẽ hắn không biết thao tác như vậy sẽ đắc tội người khác sao? Chưa nói đến liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta, ngay cả việc phương án mà chính quyền thành phố thông qua có được thường vụ ủy ban chấp nhận cũng là một vấn đề đấy. Vũ Đức Chí trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp: Tưởng tỷ, việc Liêu Kinh Vũ đắc tội với liên minh các nhà phát triển là điều chắc chắn, nhưng với phong cách làm việc của hắn, căn bản không quan tâm đến chúng ta. Theo tài liệu phó thị trưởng Liêu chuyển cho chúng ta sau cuộc họp, đối tượng chính mà Liêu Kinh Vũ nhắm tới trong cuộc họp đảng ủy chính là liên minh của chúng ta. Điểm này hắn đã nói rất rõ. Về khả năng phương án được thường vụ ủy ban thông qua hiện còn khó dự đoán. Trước đây tại ủy ban thường vụ thành ủy, Thẩm Hồng Phi đã trao toàn quyền cho Liêu Kinh Vũ, giao án phụ trách dự án cải tạo khu phố cũ. Liêu Kinh Vũ là phó tổ trưởng thường trực, chỉ cần báo cáo kết quả cho Thẩm Hồng Phi. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng trong phương hướng dự án, Liêu Kinh Vũ rất có thể có quan điểm khác với Thẩm Hồng Phi. Trước đây Thẩm Hồng Phi ít khi trực tiếp bày tỏ ý kiến tại thường vụ, nhưng lần này nhân cơ hội Liêu Kinh Vũ đi Bắc Kinh, ông ta đã nhấn mạnh tại thường vụ rằng muốn dự án di chuyển theo hướng khu khai phát phía đông. Trong khi đó, Tăng Thiên Thiên và một số người lại đề xuất phát triển về phía tây, huyện Lộc Giác. Tôi nghi ngờ Thẩm Hồng Phi làm vậy là nhắm vào Liêu Kinh Vũ, muốn tạo ra một sự đá đổi về phương hướng ép Liêu Kinh Vũ phải khuất phục. Vì thế, dù Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi không mâu thuẫn về phương hướng tổng thể, chắc chắn sẽ có bất đồng về phương hướng di dời. Liêu Kinh Vũ chắc chắn không hài lòng với việc Thẩm Hồng Phi can thiệp, và khi những người như Tăng Thiên Thiên đi ngược lại Thẩm Hồng Phi, đây là cơ hội để Liêu Kinh Vũ thể hiện uy quyền, đồng thời đè bẹp uy tín của Thẩm Hồng Phi. Điều tôi lo lắng là liệu Liêu Kinh Vũ có thực sự đối đầu trực diện với Thẩm Hồng Phi hay không, bởi từ trước đến nay hai người vốn khá hòa hợp trong nhiều việc. Vũ Đức Chí vừa nói xong, Tưởng Hiểu San và Quách Tuấn Vinh đều ra sức gật đầu. Phân tích của Vũ Đức Chí có thể nói là truy nguyên tận gốc, các tầng lớp rõ ràng, suy luận logic vô cùng chặt chẽ nhưng vẫn mang theo sự tưởng tượng vừa phải. Lúc này, Tưởng Hiểu San lại hỏi: Quách Hải Lâm, anh thấy thế nào về việc này? Quách Hải Lâm nói: Tưởng tỷ, theo tôi thấy, Thẩm Hồng Phi đã ủy quyền đầy đủ cho Liêu Kinh Vũ. Điều này cho thấy anh ta vẫn khá tin tưởng Liêu Kinh Vũ trong nhiều việc. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ không chạm vào phần lợi ích mà Thẩm Hồng Phi đặc biệt quan tâm, anh ta sẽ không đối đầu trong những việc liên quan đến đại cục. Vì vậy tôi mạnh dạn cho rằng Thẩm Hồng Phi sẽ không gây khó dễ, và những quyết định được thông qua tại cuộc họp đảng ủy thành phố chắc chắn sẽ được ủy ban thường vụ thành ủy chấp nhận. Quách Hải Lâm tiếp tục phân tích: Chúng ta cũng nên nhìn từ một góc khác. Liêu Kinh Vũ lập tức tham gia cuộc họp báo công bố quyết định này ngay khi cuộc họp đảng ủy còn chưa kết thúc. Thời gian ngắn như vậy rõ ràng là sự sắp xếp có chủ ý, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một quyết định quan trọng như vậy chắc chắn phải được trình lên thường vụ ủy ban và ít nhất phải có sự đồng ý của Thẩm Hồng Phi mới được công bố ra bên ngoài. Nếu phân tích từ điểm này, rất có thể Thẩm Hồng Phi đã biết trước về quyết định tại cuộc họp đảng ủy. việc Liêu Kinh Vũ trao đổi với Thẩm Hồng Phi trước hai trong cuộc họp không quan trọng, quan trọng là cuộc họp báo đã diễn ra. Thành phố Lộc Minh khó có thể tổ chức một cuộc họp báo khác để phủ nhận quyết định này, vì điều đó sẽ làm mất mặt Liêu Kinh Vũ, ban lãnh đạo đảng ủy thành phố và thậm chí cả ban lãnh đạo thành ủy. Do đó, Thẩm Hồng Phi không thể gây trở ngại cho Liêu Kinh Vũ trong việc này. Sau khi Quách Hải Lâm nói xong, Vũ Đức Chí lập tức gật đầu. Hải Lâm phân tích rất chính xác. Có lẽ trước đây tôi vẫn hơi bảo thủ. Như vậy, quyết định chia dự án cải tạo khu phố cũ, khu ổ chuột thành ba gói thầu lớn để đấu thầu gần như không thể đảo ngược. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng Liêu Kinh Vũ muốn chia rẽ liên minh các nhà phát triển bất động sản của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều. Nói đến đây, Vũ Đức Chí khẽ thở dài rồi tiếp tục. Tương tự, cô cũng hiểu rõ tình hình thực tế của liên minh bất động sản của chúng ta. Sở dĩ mọi người chịu ngồi lại với nhau là vì lợi dây lợi ích. Vì dự án cải tạo khu ổ chuột đủ lớn để hầu hết các doanh nghiệp đều có thể chia được một phần. Nhưng bây giờ, Liêu Kinh Vũ lại tách dự án thành ba gói thầu lớn, đồng nghĩa cuối cùng chỉ có ba doanh nghiệp có thể giành được miếng bánh này, phần lớn còn lại sẽ trắng tay. Chưa kể, dự án lần này còn cấm tuyệt đối việc chuyển nhượng thầu để chia nhỏ lợi ích, điều đó càng cắt đứt con đường chia phần. Tệ hơn nữa, một dự án quy mô như vậy chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều tập đoàn bất động sản lớn cấp quốc gia tham gia cạnh tranh. Liên minh của chúng ta tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể tạo sức ép với các doanh nghiệp ngoài tỉnh cấp tỉnh. Nếu là các ông lớn cấp quốc gia muốn chen chân vào Lộc Minh, chúng ta căn bản không thể ngăn được. Vũ Đức Chí dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng đầy bất lực. Chúng ta còn không thể quên một điều quan trọng, cả tỉnh lẫn thành phố Lộc Minh đều mong muốn thu hút các tập đoàn bất động sản cấp quốc gia đến đầu tư. Với họ, đó là thành tích chính trị, là một điểm sáng để báo cáo. Vì vậy họ càng không đời nào đứng về phía liên minh của chúng ta. Anh ta lại thở dài, giọng mang chút chua chát. Tưởng thì cô thử nghĩ xem, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như vậy, các thành viên trong liên minh liệu có thể giữ bình tĩnh được không? Chỉ cần một gói thầu bị doanh nghiệp ngoài tỉnh đoạt mất thì cơ hội còn lại chỉ còn hai. Đối mặt với hai miếng mồi béo đầy hấp dẫn đó, có nhà phát triển nào còn có thể nhẫn nhịn? Đến lúc đó mọi người không xông vào cắn xé nhau mới là chuyện lạ. Còn liên minh của chúng ta e rằng rất có thể sẽ đứng trước nguy cơ tan rã. Nghe Vũ Chí Đức phân tích, Tưởng Diệu San nghiến răng mắng. Mẹ kiếp, cái thằng Liêu Kinh Vũ này thật là quá thâm độc, lại chơi cái trò này. Các người nói xem, chúng ta phải hóa giải chiêu này của hắn như thế nào? Vừa nói, hai mắt Tưởng Diệu San gần như muốn phun ra lửa để thiêu đốt Liêu Kinh Vũ. Vũ Đức Chí và Quách Hải Lâm lập tức chìm vào suy tư. Dù hai người này luôn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với chiêu này của Liêu Kinh Vũ quả thực khiến cả hai vô cùng khó xử. Một lúc sau, Vũ Đức Chí đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia oán độc mạnh mẽ. Tưởng thị, chiêu này của Liêu Kinh Vũ tạm thời chúng ta chưa có biện pháp hữu hiệu để hóa giải, nhưng chúng ta có thể áp dụng các biện pháp để chiêu này của hắn không thể phát huy tác dụng. Lời nói của Vũ Đức Chí khiến Tưởng Hiểu San có chút bất ngờ. Biện pháp gì có thể ngăn chặn chiêu này phát huy tác dụng? Vũ Đức Chí nói. Tưởng tỷ, chị thử nghĩ xem, thành phố Lộc Minh muốn biến khu Thượng Thanh thành trung tâm tài chính mới của cả tỉnh, thậm chí của cả khu vực Đông Á. Đây là một dự án trọng điểm. Mà đã là dự án trọng điểm thì chắc chắn phải trình lên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh để xin phê duyệt. Chỉ cần chúng ta vận dụng các mối quan hệ khiến hồ sơ của thành phố Lộc Minh bị kẹt ở đó, tạm thời không được phê duyệt, thì toàn bộ quá trình đấu thầu của dự án cải tạo khu ổ chuột sẽ không thể triển khai chính thức. Như vậy, chúng ta sẽ dành được thời gian quý báu để vận động hành lang. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, giọng trở nên quyết đoán. Trong thời gian đó, chúng ta hoàn toàn có thể tìm cách tác động tới các ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh, thúc đẩy việc phủ quyết quyết định chia dự án thành ba gói thầu của Liêu Kinh Vũ. Chúng ta sẽ khôi phục lại phương án ban đầu, chia thành hơn 10 gói thầu cỡ trung bình như kế hoạch chúng ta đã chuẩn bị. Nếu làm được như vậy, không chỉ mở lại đường để chúng ta hoạt động, mà các doanh nghiệp bất động sản từ nơi khác cũng sẽ không còn quá hào hứng. Dù họ có đến, cũng đám chỉ giành được một hai gói thầu nhỏ, chẳng đe dọa được toàn bộ liên minh của chúng ta. Chỉ cần đảm bảo lợi ích cho đa số thành viên trong liên minh, chúng ta cũng sẽ bảo vệ được lợi ích của chính mình. Chưa hết, chúng ta còn có thể tác động ngược lại Ủy ban Cải cách và Phát triển để họ gây áp lực buộc thành phố Lộc Minh phải chia nhỏ gói thầu. Khi đó, các nhà phát triển trong tỉnh sẽ có nhiều cơ hội tham gia và bàn tay của chúng ta cũng dễ dàng vươn vào hơn. Nghe xong kế hoạch này, mắt của Tường Hiểu San và Quách Hải Lâm đều sáng lên. Tường Hiểu San không kìm được mà giơ ngón tay cái. Hay, quả thật là một chiêu với Ngụy Cứu Triệu hoàn hảo. Chỉ cần làm theo cách của Đức Chí, toàn bộ âm mưu chưa rẽ của Liêu Kinh Vũ lập tức bị phá dỡ. Thậm chí chúng ta còn có thể phản khách thành chủ, ép ván phải lùi bước và chưa nhỏ gói thầu đúng theo phương án của chúng ta đã định. Cao minh thật đấy, Vũ Đức Chí, đúng là con trai của vị thị trưởng tiền nhiệm, hộ phụ sinh hộ tử, quả không sai. Nghe Tường Hiểu San khen ngợi, Vũ Đức Chí lộ vẻ đắc ý, hắn cũng không giấu nổi sự tự hào về chính mình, đồng thời thầm khâm phục khả năng tính toán và sự nhạy bén của bản thân. Hắn tự tin rằng trước ba ông lớn trong liên minh các nhà phát triển bất động sản của họ, chưa chắc có ai nghĩ ra biện pháp nào tinh vi hơn kế hoạch của mình. Ba người tiếp tục bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết trong chiến lược phản công, phân công nhiệm vụ rồi lên đường về phía bãi đỗ xe. Khi đến nơi, Tường Hiểu San và Vũ Đức Chí đồng loạt liếc nhìn, lập tức trợn tròn mắt khi thấy một chiếc Hyundai H8 đậu ngay bên cạnh xe của họ. Tường Hiểu San nhìn chiếc Ferrari màu đỏ của mình, rồi nhìn chiếc Porsche màu vàng của Vũ Đức Chí, tiếp đến là chiếc Hyundai H8 của Quách Hải Lâm, ngạc nhiên hỏi: "Quách Hải Lâm, trước đây anh không lái Bentley sao? Sao giờ lại đổ xăng Hyundai H8?" Quách Hải Lâm cười hì hì để đắc ý: "Chị Hiểu San, chắc chị chưa để ý, từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Lục Minh như được lên dây cót, lực lượng thanh tra hùng hậu, con cái quan chức giờ không ai dám ngông nghênh nữa." Tường Hiểu San ngẩn người: "Sao lại nghiêm trọng đến vậy? Liêu Kinh Vũ đáng sợ đến mức đó sao?" Quách Hải Lâm gật đầu: "Đáng sợ chứ, kể từ khi hắn lên nhậm chức, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố ráo riết thanh tra việc cán bộ nhân viên thực hiện 8 quy định có tuân thủ tinh thần và chỉ đạo của 4 toàn diện hay không, mà con cái quan chức cũng trở thành trọng điểm điều tra. Nếu lúc này tôi còn lái Bentley nghênh ngang trên phố thì chẳng khác gì tự tạo rắc rối cho bố tôi." Vũ Đức Chí cười hỏi: "Vậy anh có thể lái Mercedes-Benz hay BMW mà?" Quách Hải Lâm lắc đầu cười khẩy: "Vẫn hơi phô trương, nhiều người bạn giới thiệu cho tôi Hyundai H8, vừa kín đáo về giá, vừa hiệu năng tốt, an toàn tuyệt đối. Lần trước, gã hình vô nghĩa của tập đoàn Thiên Chu rơi từ vách núi hơn 20 mét trên chiếc Hyundai H8 mà không sao, kinh dị lắm. Lái thử thấy rất ổn, đúng là bảo bối để bọn con đông cháu trai chúng ta vừa kín đáo vừa khoe được chút đỉnh." Tình Hiểu San mắt sáng lên lẩm bẩm: "Bố tôi cũng dặn phải kín đáo hơn, tình hình hiện nay khá căng thẳng, có lẽ tôi không nên cứ lái Ferrari mãi." Cô nhìn Quách Hải Lâm hỏi: "Hải Lâm, xe của anh trang bị thế nào?" Tối hôm đó, Vũ Đức Chí và Quách Hải Lâm trao đổi xe cho nhau, cả ba cùng lên đường. Trên đường đi, Tường Hiểu San và Quách Hải Lâm lái hai chiếc xe sang phóng nhanh, tốc độ trên 170 km/h. Vũ Đức Chí đạp cả hết cỡ, bám sát phía sau. Tường Hiểu San vừa tăng tốc vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hyundai H8 của Vũ Đức Chí vẫn bám sát, mặt sáng lên lẩm bẩm: "Tốc độ không bằng Ferrari của mình nhưng cũng ổn." Khi vào đường cao tốc trong thành phố, cả ba dần về nhà. Vũ Đức Chí lái Hyundai H8 của Quách Hải Lâm, vừa lái vừa gật gù: "Xe nội địa bây giờ cũng khá tốt, cảm giác lái không bằng Lamborghini nhưng ổn. Quyết định rồi, mai tôi cũng sẽ tậu một chiếc. Dù bố tôi Vũ Chí Bảo đang nghỉ hưu nhưng mình là con trai phải kín đáo một chút." Vừa nghĩ, Vũ Đức Chí đạp ga hết cỡ, tốc độ tăng từ 170 km/h đến 190 km/h và càng lúc càng nhanh. Khi xe vào nội thành, phía trước là một ngã tư, đèn tín hiệu đỏ cả hai chiều, nhưng Vũ Đức Chí hoàn toàn không để ý, chỉ theo quan tính rẽ trái. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đỏ của Nhật Bản lao qua ngã tư. Trên xe, một cặp vợ chồng trẻ vừa nhận tin vui, người vợ đang mang thai, đang trò chuyện hạnh phúc, hoàn toàn không ai biết nguy cơ trước mắt. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.